Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 516. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Kiếm Lai, tập 516. Bắc Yến Quốc đệ thế bằng phẳng, Tần Đế đăng cơ lo liệu việc nước, lại có hai nơi nuôi ngựa, nên kỵ binh chiến lực hơn hẳn hai nước Kinh Nam và Ngũ Lăng. Phía Bắc là Lục Oanh Quốc, tự cổ đã lưu truyền nhiều tiện tiên tích, phần nhân bút ký và chi quái tiểu thuyết, phần nhiều liên quan tới thủy tinh giao long. Tuy Cảnh Trừng đầu đội mịch ly, thân khoác pháp bào trúc y, đang tiết đại thờ, trời nắng như đổ lửa, ban ngày phi ngựa vẫn không hề ấn gì, ngược lại còn phải lo cho ngựa nhiều hơn. Hôm nay hai người dừng ngựa dưới bóng cây ven sông, dòng nước trong vắt, bốn bề vắng lặng. Nàng bèn cởi mịch ly, bỏ hài ủng, đặt chân xuống dòng nước mát, thở dài một hơi khoan khoái. Vị tiền bối ngồi cách đó không xa, lấy ra một cái quạt ngọc trúc, không phe phẩy lấy gió, chỉ mở quạt ra nhẹ nhàng lắc lư. Ở trên mặt quạt có những chữ như là bèo trôi trên khe suối. Trước đây nàng từng thấy một lần, nghe tiền bối nói là những văn tự tiên gia bong chóc từ một bảo châu phù lục ở trên phủ đệ ở ngọn núi Vườn Xuân Lộ. Trong lòng Tùy Cảnh Trừng có chút lo lắng cho thương thế của tiền bối. Vai trái bị một mũi tên cường cung của người tu hành xuyên thủng, lại còn bị phù trận quấn thân. Nàng không thể tưởng tượng nổi vì sao tiền bối lại vẫn điềm nhiên như vậy, nhưng không có chuyện gì. Suốt dọc đường, chỉ thấy lão thường xuyên xoa nhẹ tay phải. Tùy Cảnh Trừng quay đầu hỏi, tiền bối, có phải là thích khách do sư phụ Tào Phú và cung Kim Lân phái tới không? Trần Bình An gật đầu. Khả năng đó là rất lớn. Bọn thích khách kia có đặc điểm rõ ràng, thuộc về một môn phái tu hành rất nổi tiếng ở phía nam Bắc Cầu Lô Châu. Nói là môn phái, ngoài cái tên Cát Lộc Sơn ra thì chẳng có căn cơ gì cả. Tất cả thích khách đều được gọi là vô diện nhân, tam giáo cửu lưu, bách gia, ai cũng có thể gia nhập. Nhưng mà nghe nói quy củ rất nhiều, gia nhập thế nào, giết người ra sao, lấy bao nhiêu tiền đều có quy củ cả. Trần Bình An cười nói, Cát Lộc Sơn còn có một quy củ lớn nhất, nhận tiền phải phái thích khách chỉ giết một lần, nếu không thành chỉ lấy một nửa tiền đặt cọc, dù tổn thất nặng nề thế nào nửa còn lại cũng không đòi hỏi. Hơn nữa sau đó Cát Độc Sơn tuyệt đối sẽ không ra tay với người không giết được, vì vậy ít nhất bây giờ chúng ta không cần lo lắng bị Cát Độc Sơn quấy rầy nữa. Tuy Cảnh Trừng thở dài, trong lòng có chút áy náy, nói cho cùng vẫn là vì ta mà ra. Tiền bối vẫn tỏ ra ung dung tự tại, nhưng Tuy Cảnh Trừng tâm tư tỉ mỉ, biết rằng trận ám sát đó tiền bối ứng phó không hề dễ dàng. Trần Bình An khép quạt chậm rãi nói, tu hành chi lộ họa phúc tương y, phần lớn luyện khí sĩ đều trải qua gian nan mà trưởng thành, khó khăn có lớn có nhỏ, nhưng mà khổ nạn lớn nhỏ tùy thuộc vào mỗi người. Ta từng gặp một đôi đạo lữ hạ ngũ cảnh, nữ tu chỉ vì vài trăm đồng tiền thuyết hoa chậm chạp không thể đột phá bình cảnh, kéo dài sẽ chuyển tốt thành xấu, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Hai người đành mạo hiểm tiến vào bãi hải cốt ở phía nam để liều mạng cầu tài. Tâm cảnh của họ dọc đường gian nan như vậy, người nói không phải là khổ nạn sao? Không chỉ là khổ nạn mà còn không nhỏ, so ra con đường của ngươi ung dung hơn nhiều. Tuy Cảnh Trừng mỉm cười nói, tiền bố có phải đã tình cờ gặp rồi ra tay giúp đỡ họ? Trần Minh An không nói gì cả. Tuy Cảnh Trừng bèn biết câu trả lời. Trần Minh An dùng quạt chỉ về phía Tuy Cảnh Trừng. Nàng mỉm cười hiểu ý, ngồi xếp bằng, nhắm mắt, tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu hô hấp thổ nạp, tu luyện khẩu quyết tiên pháp ghi chép trong Thượng Thượng Huyền Huyền Tập. Người tu hành khi thổ nạp, xung quanh sẽ có những ngọn sóng khí cơ vi diệu, mỗi ruồi không dám tới gần, có thể tự mình chống chọi được nóng lạnh. Tuy Cảnh Trừng chưa thành đạo, nhưng mà có khí tượng sơ khai, điều này rất là hiếm có. Giống như năm xưa Trần Bình An ở trấn nhỏ luyện hám sơn quyền, tuy quyền giá chưa vững, nhưng mà toàn thân tràn ngập quyền ý và không tự biết, nên mới bị Mã Khổ Huyền, bị hộ đạo nhân ở trên trấn Vũ Sơn kia liếc mắt có thể nhìn thấu được. Cho nên tư chất của Tùy Cảnh Trừng quả thực rất tốt, chỉ là không biết năm xưa vị cao nhân Vân Du kia sau khi tặng ba vật vì sao để bặt vô âm tín hơn 30 năm. Năm này rõ ràng là một kiếp nạn lớn trên con đường tu hành của nàng. Lẽ ra vị cao nhân đó dù cách xa vạn dặm, ở trong thế giới vô hình cũng nên có chút cảm ứng huyền diệu chứ. Về dung mạo của vị cao nhân, càng kỳ lạ là giống như là quyển tiểu sách kia vậy. Tuy Cảnh Trừng có thể nhìn nhưng không thể đọc, nếu không sẽ khí cơ hỗn loạn, đầu óc choáng váng. Mấy năm trước, Tùy Cảnh Trừng hỏi những người lớn tuổi trong phủ, đều nói không nhớ rõ, ngay cả lão thị lang Tùy Tân Vũ, từ nhỏ đọc sách, đã đọc qua không quên, không quên cũng không ngoại lệ. Trần Bình An biết đây không phải là thuật che mắt bình thường trên núi. Nửa canh giờ sau, Tùy Cảnh Trừng mở mắt, ở trên người hào quang lưu truyền, pháp bảo trúc y của linh khí trào ra, hai luồng ánh sáng hòa quyện như là thủy giao dung, chỉ là người thường có thể nhìn thấy lờ mờ. Trần Minh An lại có thể nhìn rõ ràng hơn. Khi Tùy Cảnh Trừng ngừng vận chuyển khí cơ, dị tượng trên người liền tiêu tán trong nháy mắt. Rõ ràng bộ pháp bảo trúc y kia là do cao nhân tỉ mỉ lựa chọn để cho Tùy Cảnh Trừng tu luyện thiên pháp, ghi chép trong tiểu sách có thể làm ít công to, quả là dụng tâm lương khổ. Khí tượng cao xa, quang minh chính đại. Vì vậy Trần Minh An càng nghiêng về vị cao nhân kia, không có ác ý với Tùy Cảnh Trừng. Chỉ là vẫn cần một bước xem một bước, dù sao tu hành chi lộ, vạn phần cẩn thận, vẫn có thể chỉ vì một chút sơ sẩy mà công dã trôi. Hai người không cố ý che giấu hành tung, mà còn cố tình để lại dấu vết, giống như là ở trấn nhỏ, quét dọn sơn trang vậy. Nếu cứ như vậy đi đến Lục Oanh Quốc mà vị cao nhân kia vẫn chưa xuất hiện, Trần Bình An chỉ còn cách đưa Tùy Cảnh Trừng đến bến đò Tiên Gia, đến bãi hải cốt Phi Ma Tông, rồi đến bến đò Ngưu Giác Sơn ở Bảo Bình Châu, theo ý nguyện của nàng. Ghi danh ở chỗ Thôi Đông Sơn, cùng Thôi Đông Sơn tu hành, tin rằng sau này nếu thực sự hữu duyên, Tùy Cảnh Trừng tự nhiên sẽ gặp lại vị cao nhân kia, nối lại đạo duyên sư đồ. Đến bến đò ở Lục Oanh Quốc mà lão nhân tiền bối Vương Độn đã chỉ, điều Trần Bình An muốn biết nhất lúc này là động tĩnh của Ngọc Tỳ Giang Thủy Giao ở kinh thành đại chiến. Kiếm Tiền Kê Nhạc Viên Đề Sơn có phải đã giao thủ với vị thập cảnh võ phu kia rồi không? Tùy Cảnh Trừng mang hài ủng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc trước còn là mặt trời chói chang oi bức, bây giờ đã là mây đen kéo tới, có dấu hiệu sắp mưa bão. Trần Bình An đã đi đến trước chỗ buộc ngựa, nhắc nhở: tiếp tục lên đường, nhiều nhất một nén nhang nữa sẽ mưa, người cứ mặc áo tơi vào đi. Tùy Cảnh Trừng chạy theo cười hỏi: tiền bối có thể dự đoán thiên tượng sao? Trước đây ở hành đình, tiền bối cũng đoán trúng lúc tạnh mưa, phụ thân ta nói chỉ có cao nhân ở Khâm Thiên Giám Ngũ Lăng Quốc mới có bản lĩnh này. Trần Bình An đội đấu lạp khoác áo tơi, sau khi lên ngựa nói: muốn học thần thông này không? Tùy Cảnh Trừng gật đầu nói: đương nhiên. Trần Bình An cười nói: người hãy xuống ruộng làm việc mười mấy năm đi, quanh năm suốt tháng trông chờ vào trời, tự nhiên học được cách quan sát sắc trời. Tùy Cảnh Trừng không nói gì được. Thực ra Trần Bình An mới chỉ nói một nửa câu trả lời, nửa còn lại là do võ phu có thể cảm nhận rõ ràng nhiều biến đổi nhỏ bé của đất trời, ví dụ như gió thổi lá cây, muỗi ruồi vỗ cánh, chuồn chuồn lướt nước. Trong mắt và tai Trần Bình An đều là những động tĩnh không nhỏ, nói với Tùy Cảnh Trừng một người tu hành cũng chỉ là lời vô ích thôi. Một trận mưa như dự đoán ập tới, hai người thong thả đi tiếp, không cố ý trú mưa. Tùy Cảnh Trừng chưa hỏi han hay than thở gì về việc dãi nắng dầm mưa ở trên đường Bắc Du, nàng đã nhanh chóng nhận ra đây cũng là một loại tu hành. Nếu như khi ngựa lư nàng vẫn có thể tìm được cách hô hấp thổ nạp thích hợp, thì dù mưa lớn vẫn có thể giữ được tầm nhìn rõ ràng. Vào lúc trời nóng bức, thậm chí thỉnh thoảng có thể thấy được dòng nước mảnh mai ẩn giấu trong màn sương mù. Tiền bối nói đó chính là thiên địa linh khí. Vì vậy Tùy Cảnh Trừng thường xuyên cưỡi ngựa đi vòng vèo, cố gắng nắm bắt những đường vân linh khí chợt lóe rồi biến mất. Đương nhiên nàng không thể nắm bắt được, nhưng bộ pháp bào trúc y trên người lại có thể hấp thu chúng. Mưa lớn không kéo dài, đến nhanh, đi cũng nhanh. Hai người cởi áo tơi, tiếp tục lên đường. Trước khi giới nghiêm, hai người dừng chân tại một quận thành ven sông. Bởi vì thượng nguồn có một miếu thủy thần, đây vẫn chưa phải là lý do đáng để ghé thăm nhất. Chủ yếu là do sơn thủy tương y, sông tên là Yểu Minh, núi tên là Nga Nga. Miếu thờ sơn thần và thủy thần cách nhau không xa, chưa đầy ba dặm. Tiền bối nói đây là cảnh tượng cực kỳ hiếm thấy, nhất định phải qua xem. Thực ra Tùy Cảnh Trừng vẫn không hiểu vì sao tiền bối lại thích du lãm danh lam thắng cảnh như vậy, chỉ là sợ trong đó có những điều cấm kỵ trên núi nên đành giữ trong lòng. Trò trọi dế rất thịnh hành ở Bắc Yến Quốc. Nhiều người dân ra khỏi thành đến những vùng hoang vu bắt dế suốt đêm để bán lấy tiền. Thơ từ khúc phú của văn nhân nhã sĩ về dế ở Bắc Yên Quốc lưu truyền rất nhiều, phần lớn là châm biếm thời thế, ẩn chứa sự mỉa mai. chỉ là nỗi lo lắng của văn nhân chí sĩ đời này quá qua đời khác, chỉ là có thể dùng thơ văn để mà giải khuây. Trong những dinh thự nguy nga của các quan lại quyền quý và những căn nhà chật hẹp của dân thường, tiếng dế kêu vẫn vang lên khắp nơi. Vì vậy khi hai người vào thành, số người ra khỏi thành nhiều hơn số người vào thành, ai ai cũng mang theo lồng dế đủ kiểu, cũng có là một chuyện kỳ lạ. Khách điếm chiếm diện tích rất lớn, nghe nói được cải tạo từ một trạm dịch lớn đã bị bỏ hoang. Chủ nhân hiện tại của khách sạn là một công tử con nhà quyền quý ở kinh thành, mua với giá rẻ, sau đó bỏ tiền ra tu sửa, buôn bán rất phát đạt, nên trên nhiều bức tường còn lưu lại thư họa của văn nhân. Phía sau còn có ao sen trúc mọc tùm. Ban đêm, Trần Bình An ra khỏi phòng, tản bộ trên con đường nhỏ ven hồ Liễu Dù. Khi hắn trở về phòng luyện quyền, Tùy Cảnh Trừng đầu đội mịch ly đang đứng trên đường nhỏ. Trần Bình An nói: "Không sao, ngươi tự mình đi dạo cũng được." Tùy Cảnh Trừng gật đầu, tiễn tiền bối rời đi, đang đi dạo một vòng rồi trở về phòng. Trần Bình An tiếp tục luyện lục bộ thung côn, vận chuyển kiếm khí thập bát đình, nhưng mà vẫn chưa thể đột phá bình cảnh cuối cùng. Thỉnh thoảng Trần Bình An cũng nghỉ ngơi và nghĩ ngợi lung tung, tư chất luyện kiếm của mình kém như vậy sao? Năm đó sau khi ra đảo Huyền Sơn, đám thiên tài trẻ tuổi ở kiếm khí trường thành dường như là rất nhanh đã nắm được tinh túy của thập bát đình. Tuy nhiên Trần Bình An cũng có lý do để tự an ủi mình. Trong 18 huyệt đạo quan trọng của thập bát đình, có 3 nơi trú ngụ của cực tiểu kiếm khí cản trở rất lớn, bình cảnh cuối cùng chính là bị chặn lại ở một trong những nơi đó. Một lần đi qua cửa ải này, khí cơ liền bị ách tắc. Dừng luyện quyền, Trần Bình An bắt đầu mài mực họa phù. Phù chỉ đều là loại giấy vàng phổ thông, nhưng so với các đạo nhân vân du hạ ngũ cảnh khác, nhiều nhất chỉ dùng kim ngân phấn làm mực vẽ bùa. Trần Bình An đã mua không ít chu sa ở trên phố Lão Hòe, vườn Xuân Lộ. Bình bình lọ lọ chất đống, đa phần chỉ 2-3 đồng tiền tuyết hoa một bình, đắt nhất là một cái lọ sứ lớn, giá trị 1 đồng tiền tiểu thử. Dọc đường Trần Bình An đã dùng không ít hơn 300 tấm phù lục các loại. Trận chiến trong sơn cốc đã chứng minh, có đôi khi lấy nhiều thắng ít cũng là có lý. Tuy Cảnh Trừng vận may không tồi, tiệt trên người tên trận sư kia. Lục được 2 bộ bí tịch, một quyển đồ phổ phù lục, một quyển trận pháp chân giải bị mất trang, còn có một quyển bút ký ghi lại cảm ngộ, tường tận ghi chép lại tất cả tâm đắc tên trận sư kia từ khi học phù đến nay. Trần Bình An coi trọng quyền tâm đắc bút ký này nhất. Đương nhiên còn có bộ thần nhân thừa lộ giáp phẩm chất không thấp trên người gã trang án khôi ngô, cùng với cây cường cung của tất cả tiền, cùng với cây cường cung và tất cả tiễn phủ lục. Thêm vào đó là 2 thanh phủ đao trên người nữ thích khách, khắc 2 chữ chiêu lộ mộ hà. Tiếc là 1 đồng tiền thần tiên cũng không có. Trận chiến bất ngờ này là lần giao thủ gần giống với bầu không khí bị vây giết ở Ngẫu Hoa Phúc Địa năm xưa nhất, khiến cho Trần Bình An bị thương khá nặng, nhưng cũng được lợi không ít. Có lần rảnh rỗi, cùng Tùy Cảnh Trừng bài bố lại thế cờ hôm đó, Tùy Cảnh Trừng tò mò hỏi: "Tiền bối vốn là người thuận tay trái sao?" Trần Bình An gật đầu: "Từ nhỏ đã vậy, nhưng sau khi ta luyện quyền, rời khỏi quê nhà không lâu, liền luôn giả vờ không phải." Thủ lĩnh đám thích khách Cát Lộc Sơn lên kiếm tu ở bên bờ sông kia, lúc đó đứng xem, chính là để phòng ngừa bất chắc. Vì vậy hắn đã nhiều lần kiểm tra phân bố thi thể của kỵ binh Bắc Yến Quốc trên mặt đất, cộng thêm việc Trần Bình An dùng đao đâm vào tay phải, tay cầm đao của tên kỵ tướng Bắc Yến Quốc, hắn mới xác định là mình đã nhìn thấy sự thực, để cho tên thích khách Cát Lộc Sơn nắm giữ tuyệt chiêu ra tay, thi triển thần thông Phật môn, khống chế tay phải Trần Bình An. Sự lợi hại của bí pháp này cùng với di chứng lớn của nó có thể thấy được từ việc Trần Bình An đến giờ vẫn còn bị ảnh hưởng. Trần Bình An kỳ thực hoàn toàn không biết trên núi còn có loại bí pháp kỳ quái này, cho nên thoạt nhìn như Trần Bình An ngẫu nhiên gặp may khiến đối phương tính toán sai lầm. Trên thực tế là đây chính là cách Trần Bình An hành tẩu giang hồ, bản thân như là luôn luôn đặt mình vào thế bị vây giết vậy. Tuy Cảnh Trường thực sự nhịn không được hỏi: "Tiền bối luôn như vậy không mệt sao?" Trần Bình An cười nói: "Thói quen thành tự nhiên, trước đây không phải đã nói với ngươi rồi sao? Nói những đạo lý phức tạp, thoạt nhìn hao tâm tổn trí, nhưng mà sau khi thành thục, ngược lại càng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đến lúc đó, ngươi ra quyền, xuất kiếm sẽ càng ngày càng gần với cảnh giới thiên địa vô cầu thúc. không chỉ là nói một quyền một kiếm của ngươi có sát lực lớn đến đâu, mà là được thiên địa công nhận phù hợp với đại đạo. Tuyệt Cảnh Trường lúc đó chắc chắn không hiểu thiên địa vô cầu thúc là phong thái gì, càng không hiểu ý nghĩa sâu xa của câu phù hợp với đại đạo. Ngày hôm sau, hai người lần lượt đến hai miếu thờ Sơn Thần và Thủy Thần kề gần nhau rồi tiếp tục lên đường. Cách Lục Oanh Quốc, nằm ở bên bờ Đông Hải, Bắc Cầu Lô Châu, đã không còn bao xa. Hai người thong thả đi, Trần Bình An cảm khái. Thiên địa đại diêu, dương thán phanh trở, vạn vật thiêu dung, nhân bất đắc miễn. Dịch: thiên địa như lò lớn, than hồng đung nấu, vạn vật hóa cho, người đời khó thoát. Tuyệt Cảnh Trừng đang hơi buồn ngủ, nghe thấy tiền bối nói nàng lập tức tỉnh táo. Tiền bối, đây là thuyết pháp tiên gia sao? Có ý nghĩa gì sâu xa vậy? Trần Bình An cười lắc đầu nói, là ta nghe được từ người bằng hữu thân nhất, vì lão sư phụ dạy chúng ta nung lò, lúc đó chúng ta đều còn rất nhỏ, chỉ coi là một câu nói thú vị. Lão nhân gia đối với ta chưa bao giờ nói những điều này, nói đúng ra là hầu như không bao giờ nói chuyện với ta. Cho dù là vào rừng sâu tìm đất thích hợp để nung gốm, sao có thể trong núi 10 ngày nửa tháng, hai người cũng chẳng nói với nhau được 2-3 câu. Tuyệt Cảnh Trường kinh ngạc nói, sư môn của tiền bối còn phải nung gốm sứ sao? Trên núi có phụ đệ tiên gia như vậy sao? Trần Bình An không nhịn được cười gật đầu, có chứ. Trần Bình An cười nói, tư chất tu hành thì khó nói, nhưng mà về tài năng nung gốm, ta cả đời này cũng không thể sánh bằng hắn. Hắn nhìn vài lần là biết, ta có thể mày mò cả tháng, cuối cùng vẫn không bằng hắn. Tuyệt Cảnh Trường lại hỏi, tiền bối, kết bằng hữu với người như vậy không phải thấy áp lực sao? Trần Bình An chỉ mỉm cười. Sau khi qua biên cảnh Bắc Yến Quốc và Lục Oanh Quốc, chỉ còn hơn 200 dặm nữa là đến Bến Đỏ Tiên Gia. Bến Đỏ Tiên tên là Long Đầu, là địa bàn riêng của phái Cốc Vũ, một môn phái tiên gia hàng đầu của Lục Oanh Quốc. Tương truyền tổ sư Khai Sơn phái Cốc Vũ đã từng đánh cờ với vị hoàng đế khai quốc của Lục Oanh Quốc, nhờ kỳ nghệ siêu phàm mà thua được một ngọn núi. Tên môn phái không liên quan đến tiền Cốc Vũ trong thần tiên. Trong tiền thần tiên, chỉ là môn phái tiên gia này sản xuất hai thứ, Cốc Vũ Thiếp và Cốc Vũ Bài, nổi tiếng khắp thiên hạ. Cốc Vũ Thiếp bán cho những nhà giàu có ở các vương triều thế tục, chia làm hai loại thiếp chữ và thiếp họa, có công hiệu sơ đẳng của phù lục tiên gia, so với môn thần và người thường dán ở cửa, càng có thể che chở cho gia đình, có thể xua đuổi tà ma. Còn Cốc Vũ Bài để cho người ta đeo bên hông, phẩm chất cao hơn, là vật bất ly thân khi lên núi xuống nước của tất cả luyện khí sĩ cảnh giới không cao ở vùng phụ cận Lục Oanh Quốc. Giá cả đắt đỏ, các quan lại tướng công của Lục Oanh Quốc cũng đều có một cái. Thậm chí khi lâm triều, Lục Oanh Quốc cũng không cấm quan lại đeo vật này. Hoàng đế bệ hạ còn thường dùng vật này để thưởng cho các công thần. Bến Đỏ Long Đầu là một bến đỏ lớn, do mười mấy quốc gia bao gồm cả vương triều Đại Triện ở phía nam, có rất ít luyện khí sĩ, ngoại trừ Đại Triện Quốc và Cung Kim Lân, mỗi nơi đều có một bến đỏ nhỏ với đường hàng hải ngắn, không còn bến đỏ tiên gia nào khác, là trọng địa trung tâm ở cực đông Bắc Cầu Lô Châu. Lục Oanh Quốc tuy lãnh thổ không lớn, nhưng mà từ triều đình đến nhân gian đều rất quen thuộc với tu sĩ trên núi, phong tục hoàn toàn khác với mười mấy nước Đại Triện, nơi võ phu hoành hành, thần tiên nhường đường. Hai người bán ngựa cho một tiêu cục lớn trong quận thành. Đi bộ, Trần Bình An đưa cây hành sơn trượng cho Tùy Cảnh Trừng. Cách ăn mặc của Trần Bình An bây giờ càng ngày càng đơn giản, chỉ là đấu lạp áo xanh, ngay cả châm cài tóc cũng đã cất đi, không còn đeo trúc hạp, hồ lô dưỡng kiếm và kiếm tiên cũng đều được cất rất kỹ. Còn Tùy Cảnh Trừng cũng ngày càng ít nói. Hai người đi dọc theo một con sông lớn đổ ra biển, mặt sông rộng hàng dặm, nhưng vẫn chưa phải là con sông lớn đổ ra biển nổi tiếng khắp châu. Nghe đồn mặt sông mênh mông vô bờ bến, nhiều người dân Lục Oanh Quốc cả đời cũng không có cơ hội đi qua bờ bên kia. Gió sông thổi mát mặt người, không còn một chút oi bức nào. Tuy Cảnh Trừng hỏi, tiền bối, nếu vị cao nhân kia vẫn không xuất hiện, ta hy vọng vẫn có thể trở thành đệ tử của người. Trước tiên là đệ tử ký danh, ngày nào đó tiền bối cảm thấy ta đủ tư cách rồi hãy bỏ hai chữ ký danh đi. Còn vị thôi tiền bối kia có nguyện ý truyền thụ tiên pháp cho ta hay không, còn nguyện ý chỉ điểm mê đồ cho ta hay không, ta sẽ không cưỡng cầu. Dù sao bản thân cũng đã tự mình tu hành 30 năm rồi, không ngại đợi đến khi tiền bối du ngoạn trở về. Trần Bình An quay đầu nhìn dòng sông quẩn quẩn, cười nói: không trở thành đệ tử quán, ngươi sẽ hối hận, ta có thể đảm bảo. Tuyệt Cảnh Trừng lắc đầu kiên quyết nói: sẽ không. Trần Bình An nói: chúng ta giả sử người truyền đạo của ngươi từ nay không xuất hiện nữa, vậy người ta bảo ngươi bái sư là một vị tiên nhân chân chính, tu vi, tâm tính, nhãn lực, bất kể là thứ gì, chỉ cần là thứ người nghĩ tới, hắn đều mạnh hơn ta rất nhiều. Đương nhiên tên kia dù tu vi cao tới đâu, vẫn là độ đệ của mình. Trước đây Trần Bình An không cảm thấy gì cả, phần lớn thời gian chỉ coi đó là một gánh nặng, bây giờ nhìn lại cũng khá là sảng khoái chứ nhỉ. Tuy Cảnh Trừng giọng điệu kiên quyết nói: trên đời này có người như vậy sao, ta không tin đâu. Trần Bình An nói: tin hay không tùy ngươi, tai nghe không bằng mắt thấy, đợi đến khi ngươi gặp hắn rồi, tự nhiên là hiểu. Tuy Cảnh Trừng đội mịch ly, tay cầm hành sơn trượng, bán tín bán nghi, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy có chút buồn bực. Cho dù vị cao nhân thôi tiền bối kia thực sự là đạo pháp cao thâm như vậy, là tiên nhân trên núi thì sao chứ? Tuy Cảnh Trừng biết tu hành là việc tiêu hao thời gian như thế nào, vậy thì mấy giáp tử thọ mệnh, thậm chí là mấy trăm năm của người tu hành trên núi, thực sự có thể so với kiến văn của một người giang hồ sao? Sẽ có nhiều câu chuyện như vậy sao? Lên núi, ngồi xuống để bế quan, có khi vài năm, 10 năm, xuống núi lịch lãm, lại chú trọng không nhiều trận, không nhiễm trần tục. Một mình đi qua không dây dưa mà trở về núi, tu đạo trường sinh như vậy, thực sự là trường sinh vô ưu sao? Huống hồ không phải là một luyện khí sĩ thanh tịnh tu hành, ở trên đường leo núi sẽ không có tài ương, vẫn có khả năng thân tử đạo tiêu. Cửa ải trùng trùng, bình cảnh khó phá, cảnh sắc trên núi mà phàm phu tục tử không thể lĩnh hội được, dù có hùng vĩ tuyệt vời tới đâu, sau khi xem mấy chục năm, trăm năm, thực chẳng lẽ sẽ không chán sao? Tuy Cảnh Trừng có chút bối rối. Trần Bình An dừng bước, nhặt vài viên đá tùy ý ném xuống sông. Tuy Cảnh Trừng quay mặt về phía lòng sông, gió lớn thổi vài mỏng của mịch ly dán vào mặt, y phục bay vấp với về một bên. Con đường ven sông này cũng không ít người qua lại, phần lớn là luyện khí sĩ đến từ bến đò Long Đầu. Một gã đại hán cưỡi ngựa đi ngang qua, mắt sáng lên, đột nhiên ghim cương vỗ ngực cười lớn: nương tử này chi bằng đi theo đại gia ta đi, ăn ngon uống say, tên tiểu bạch kiểm bên cạnh ngươi trông chẳng ra cái gì hết. Tuy Cảnh Trừng làm như là không nghe thấy gì, gã án tử nhảy lên đáp xuống bên cạnh Tuy Cảnh Trừng, một tay vươn xuống vỗ về bộ ngực đầy đặn của nàng. Chưa kịp đắc thủ, chớp mắt sau gã trắng hán đã rơi xuống sông. Trần Bình An giữ đầu hắn, nhẹ nhàng đẩy một cái khiến hắn ngã nhào xuống sông, ngước mắt lên, nước bắn lên tung tóe. Cả án tử vùng vẫy bơi ngược dòng, kêu la ầm ĩ, rồi huýt sáo một tiếng, con ngựa cũng phi nước đại tiếp tục chạy, không có chút ý định quay đầu lại tìm hắn. Tuy Cảnh Trừng vô cùng lo lắng: lại có thích khách đến thăm dò sao? Trần Bình An lắc đầu: không phải, chỉ là một tên du thủ du thực không kiềm chế được tay chân. Tuy Cảnh Trừng vẻ mặt uất ức nói: tiền bối, đi trên đường còn gặp phải cái loại đăng đồ tử này, nếu để đến bến đò tiên gia toàn là người tu hành, nếu có kẻ lòng dạ bất chính, tiểu mối lại không đi cùng, ta phải làm sao chứ? Trần Bình An nói: trước kia không phải đã nói với ngươi rồi sao, đến bến đò Long Đầu ta sẽ xếp ổn thỏa. Tuy Cảnh Trừng ánh mắt ai oán nói: nhưng mà trên đường tu hành có biết bao nhiêu bất trắc và ngoài ý muốn. Trần Bình An không nói thêm gì, chỉ tiếp tục lên đường. Tuy Cảnh Trừng bước theo sóng vai cùng hắn, nàng hỏi: tiền bối, bến đò tiên gia này có giống với thuyền bè trên sông của chúng ta không? Trần Bình An gật đầu: gần giống, gặp phải cương phong trên trời cũng giống như là thuyền bình thường, sẽ có chút lắc lư nhưng không có vấn đề gì lớn, dù gặp phải mưa gió sấm chớp độ thuyền vẫn sẽ bình an vượt qua. Người cứ lo là như là thưởng thức phong cảnh, độ thuyền đi trên biển mây, phong cảnh rất đẹp, biết đâu sẽ có tiên hạc đi theo, đi qua một số môn phái tiên gia còn có thể nhìn thấy không ít dị tượng sơn thủy của đại trận hộ sơn. Tuy Cảnh Trừng cười nói: tiền bối yên tâm, ta sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Trần Bình An thở dài trong lòng, tâm tư nữ nhi quanh co khúc khỉu, thực sự như là những nước cờ vô lý trên bàn cờ, làm sao mà thắng được chứ. Nhưng nếu thực sự gặp được nữ tử tâm đầu ý hợp, thắng hay thua hình như là cũng không có còn quan trọng nữa. Trần Bình An chậm rãi nói: đại đạo bổn tâm như ngọc thô, mài giũa chạm khắc, mỗi một lần xuống đào chắc chắn đều không dễ chịu, Nhưng mỗi lần không dễ chịu đó, chỉ cần vượt qua được, chính là cái gọi là tu đạo hữu thành. Điều này cũng quan trọng như việc ngươi từng bước một tu tiên luyện pháp. Nếu không, chính là đi đường khập khiễng, rất dễ ngã xuống núi. Thế sự trọng lực bất trọng lý, thế nhân tu lực bất tu tâm. Rất nhiều người cũng có thể an nhàn tự tại, đạt được sự cân bằng với thế đạo, có thể khiến cho người ta an nhiên xử thế. Đúng sai trong đó tự ngươi phải nhiều lần quan sát suy nghĩ. Người tốt cũng sẽ có tật xấu, kẻ ác cũng có lý lẽ hay. Chỉ cần nhớ một điều đó, hãy thường xuyên tự vấn bản tâm mình. Đạo lý này ta học được từ một người mà ta từng muốn giết cho hả giận đấy. Tuy Cảnh Trường gật đầu nói, ta nhớ rồi. Trần Bình An vừa đi vừa đưa tay chỉ về hai hướng trên con đường phía trước. Điều kỳ lạ của thế sự chính là ở chỗ này. Người ta gặp nhau, con đường tu đạo mà ta chỉ ra sẽ khác với chỉ điểm của bất cứ ai. Ví dụ như đổi thành vị nửa sư phụ đã tặng người ba phần cơ duyên năm xưa. Nếu vị cao nhân Vân Du kia tự mình đến truyền đạo cho người, cuối cùng sẽ biến thành hai tùy cảnh chừng. Càng nhiều lựa chọn, tùy cảnh chừng càng nhiều. Trần Bình An đưa tay chỉ về một bên và một chỗ khác. Hiện tại, dù ta là người ngoài cuộc hay ngươi là tùy cảnh chừng, kỳ thực không ai biết. Hai tùy cảnh chừng, ai sẽ có thành tựu cao hơn, sống lâu hơn. Nhưng, ngươi có biết bổn tâm là gì không? Bởi vì chuyện này là chuyện mỗi khoảnh khắc đều có thể biết được. Trần Bình An đi dọc theo một con đường mười mấy bước, rồi dừng lại, chỉ vào con đường còn lại. Dọc đường đi, rồi tiếp tục đi. Dù là chịu khổ hay là hưởng phúc, người vẫn luôn bước đi vững vàng. Sau đó đến một cửa ải nào đó, đặc biệt là sau khi chịu nhiều khổ cực, người nhất định sẽ tự nghi ngờ bản thân, sẽ nhìn quanh bốn phía, xem xét những khả năng khác mà mình đã từ bỏ cuộc đời. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, lúc đó câu trả lời tìm được chính là bổn tâm. Tiếp theo nên đi như thế nào? Chính là vấn tâm. Nhưng ta nói cho người biết, vào cái khoảnh khắc đó sẽ có một màn sương mù. Chúng ta đều sẽ vô thức làm một việc, đó là muốn dùng đạo lý mình giỏi nhất để thuyết phục bản thân. Đó là một việc rất dễ dàng, bởi vì chỉ cần một người chưa chết có thể sống sót đến bất kỳ một vị trí nào trên đường đời. Mỗi người đều có điểm đáng khen. Cái khó là bổn tâm bất biến, đạo lý biến. Tuy Cảnh Trừng dè dặt hỏi, nếu bổn tâm của một người hướng về cái ác, kiên trì như vậy, chẳng phải thế đạo càng tệ sao? Đặc biệt là loại người này, mỗi lần đều có thể rút kinh nghiệm, chẳng phải càng ngày càng tồi tệ sao? Trần Bình An gật đầu. Đúng vậy, cho nên những lời này ta chỉ nói với bản thân và người bên cạnh. Người bình thường không cần nói, chỉ có một số người, quyền và kiếm là đủ rồi. Tuy Cảnh Trừng ngẩn người, không nói nên lời. Im lặng hồi lâu, hai người chậm rãi bước đi. Tuy Cảnh Trừng hỏi, vậy phải làm sao? Trần Bình An thần sắc bình tĩnh. Đó là vấn đề mà thư viện Nho Gia và Thánh Hiền Bách Gia nên phải suy nghĩ. Chư tử Bách Gia Tam Giáo biết bao nhiêu đạo lý, như là mưa lớn rơi xuống nhân gian, khác thời tiết khác nơi trốn, có thể là cơn mưa rào sau khi hạn hán, nhưng mà cũng có thể là lũ lụt tai ương. Điều chúng ta có thể làm là luôn luôn tâm như mộc hoa, hướng dương mà sinh. Một người trẻ tuổi mặc áo nho sinh vừa lướt qua hai người, dừng bước, quay lại mỉm cười nói, lời của tiên sinh nói ta thấy đúng, nhưng mà cũng chưa phải là đúng nhất. Trần Bình An dừng bước, quay đầu cười hỏi, vì sao? Tuy Cảnh Trừng như lâm đại địch, vội vàng đứng sau lưng Trần Bình An. Người trẻ tuổi mỉm cười nói, trong phố phường ngõ hẻm cũng có đủ loại đạo lý lớn, chỉ cần phàm phu tục tử suốt đời thực hiện đạo lý đó, chính là người gặp thánh hiền, gặp thần tiên, gặp chân Phật cũng không cúi đầu. Trần Bình An hỏi, nếu một quyền đánh xuống, mũi bầm mặt tím, đạo lý còn hay không? Còn hữu dụng hay không? Nắm đấm lớn đạo lý liền lớn, chẳng phải là đạo lý hiển nhiên nhất sao? Người trẻ tuổi cười nói, đạo lý đâu phải chỉ để ăn cơm, cũng không phải chỉ để đỡ đấm. Nhân gian nhiều khổ nạn, tự nhiên là sự thực, nhưng mà người yên ổn thái bình lại có bao giờ thiếu chứ? Vì sao nhiều người nắm đấm không lớn vẫn an cư lạc nghiệp? Vì sao trên núi nhiều tu sĩ theo đuổi tự do tuyệt đối, dưới núi thế tục vương triều vẫn là đại khái an ổn sinh sống? Trần Bình An cười hỏi, vậy nắm đấm lớn, không cần nói đạo lý, cũng có vô số kẻ yếu đi theo, lại nên giải thích như thế nào? Nếu phủ nhận đạo lý này, chẳng lẽ đạo lý mãi mãi chỉ nằm trong số ít kẻ mạnh sao? Người trẻ tuổi lắc đầu nói, đó là biểu tượng. Tiên sinh rõ ràng đã có đáp án trong lòng, vì sao lại có nghi hoặc này? Trần Bình An mỉm cười. Người trẻ tuổi nói, tại hạ là Tề Cảnh Long, tổ sư đường sư môn ghi lại là Lưu Cảnh Long, chuyện liên quan đến gia thế sẽ không giải thích nhiều với tiên sinh. Tuy Cảnh Trừng ngơ ngác, bởi vì nàng chưa từng nghe quét tên Lưu Cảnh Long này. Trần Bình An hỏi, vậy vừa đi vừa nói chuyện nhé. Tề Cảnh Long mỉm cười đi theo hai người, tiếp tục men theo bờ sông. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào anh em.